Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, truy sát. Nữ nhân này, U Phi Hoa nhìn Nguyệt Doanh Sa. Theo U Phi Hoa, Nguyệt Doanh Sa chỉ là một ngưng đạo sơ kỳ võ giả mà thôi. Tuy rằng tu vi cao hơn Dịch Vân, nhưng thực lực hơn nửa còn không bằng Dịch Vân. U Phi Hoa trước không để vào mắt, ai biết nàng vừa ra tay, dĩ nhiên phá mình diệt thần thanh âm. Tuy rằng U Phi Hoa hiện tại còn dư lại thực lực không bằng một thành, nhưng hắn ra diệt thần thanh âm cũng không phải một cái ngưng đạo sơ kỳ võ giả là có thể tùy tiện phá. Nữ nhân này lai lịch ra sao? Các người ngăn cản người phụ nữ kia, ta đối phó Dịch Vân. U Phi Hoa đối với hai cái sư đệ nói rằng, chuyện này, U sư huynh, chấm ngoặc kép, hai cái yêu quỷ tông đệ tử có chút há hốc mồm. Tình huống của bọn họ so với U Phi Hoa còn gay gâu. Vừa đi qua diệt thế lang yên gột rửa, có thể còn sống đã là kỳ tích, để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu làm sao có khả năng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Dịch Vân tu vi rất thấp. Chỉ sợ bọn họ trạng thái kém đi nữa, cũng có thể dễ dàng giết chết. Hiện tại mắt thấy U Phi Hoa đối đầu Dịch Vân cùng lục y nữ tử kia liên thủ, đều không chiếm tiện nghi, chớ nói chi là bọn họ. Bọn họ đang ở thời điểm do dự, Nguyệt Doanh Sa lại đột nhiên ra tay rồi. Ở Nguyệt Doanh Sa mi tâm trong đó, hiện ra một viên màu đỏ hoa sen dấu ấn. Này hoa sen dấu ấn không ngừng phóng đại, đã biến thành một đóa sán lạn hết sức hồng liên. Này hồng liên vừa xuất hiện, phảng phất như là thiên địa duy nhất, đem hết thảy đều bao dung trong đó. Sau lưng Nguyệt Doanh Sa, Dịch Vân nhìn thấy này hồng liên sau khi xuất hiện chấn động trong lòng. Này hoa sen, một đóa hồng liên, ở trong hư không xoay tròn. Hình ảnh này cho Dịch Vân rung động rất lớn. Hắn đã từng thấy tương tự một màn. Dịch Vân, chúng ta đồng loạt ra tay. Thừa dịp ngươi thù này người suy yếu nhất thời điểm. Bằng không hắn một khi khôi phục như cũ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nguyệt Doanh Sa dồn dập nói rằng, Dịch Vân cũng không kịp suy nghĩ cái đóa kia hoa sen. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Đây là hắn giết chết U Phi Hoa tuyệt thời cơ tốt. Dịch Vân đem thiên thủy chi thư vận chuyển tới cực hạn, trong tay thuần dương đoạn kiếm chém ra. Tam xích quang âm kiếm như nước ánh kiếm, dường như chảy xuôi thời gian chi hà, hướng về U Phi Hoa cuồn cuộn mà đến. Ở giữa không trung, ánh kiếm cùng Nguyệt Doanh Sa hồng liên tụ hợp, thế không thể đỡ. U Phi Hoa rốt cục đổi sắc mặt, lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch nhiều chỗ phá nát. Làm sao có khả năng chống đối đòn đánh này? Ba người chúng ta đồng loạt ra tay. U Phi Hoa đối với bên người hai cái sư đệ nói rằng. Trong ánh mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh, hắn như bây giờ vậy tình huống, lại theo Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa dây dưa tiếp, tất nhiên sẽ thương tới sinh mệnh bản nguyên. Thậm chí ảnh hưởng đến hắn ngày sau thành tựu. Hắn tự nhiên không thể tiếp thu kết quả như thế. Đem hai cái sư đệ đẩy ra ngoài. Làm bia đỡ đạn. Chịu đựng Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa đánh chính diện. Chính mình tùy thời đánh lén. Đây là tốt nhất thủ đoạn. Còn hai cái sư đệ chết sống. U Phi Hoa tự nhiên đành phải vậy. Chết thì chết. Được. Hai cái yêu quỷ tông đệ tử đồng ý. Bọn họ thuyên chuyển trong cơ thể còn sót lại nguyên khí. Toàn thân quỷ ảnh tầng tầng. Mà đang khi hắn nhóm phải ra tay đón nhận Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa trong nháy mắt, bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Hai bên trái phải không hẹn mà cùng về phía sau phi thân chạy trốn. Trong nháy mắt, ba người trong đó chỉ còn dư lại U Phi Hoa một người. Cái gì? U Phi Hoa trong lòng giận dữ. U sư huynh, người trước đứng vững, chúng ta đi gọi yêu xúc sư tỷ đến trợ giúp. Hai cái yêu quỷ tông đệ tử lùi được cực nhanh. Mà lúc này, U Phi Hoa đã không lo được đi tìm này hai cái sư đệ tính sổ. Ánh kiếm cùng Hồng Liên đã bay đến U Phi Hoa trước mắt, đều cút cho ta. Giận dữ, U Phi Hoa ném ra trong tay đàn cổ, bảy căn dây đàn không bắn tự chấn động, tuôn ra làm người sợ hãi ma âm. Âm, đàn cổ nổ vang, một căn dây đàn trực tiếp vỡ đoạn. Hồng Liên xoay tròn, cắt chém tiếng đàn, mà Dịch Vân kiếm khí tiến quân thần tốc, đâm thẳng U Phi Hoa ngực. Phốp, máu tươi tung tóe, ở sống còn trong nháy mắt. U Phi Hoa mạnh mẽ xoay xoay người, tránh thoát Dịch Vân này chí mạng một chiêu kiếm, nhưng mà U Phi Hoa như cũ cảm giác được, trong cơ thể hắn lượng lớn sinh cơ, đều bị Dịch Vân chiêu kiếm này mang đi. U Phi Hoa trong lòng lửa giận hừng hực, hắn nguyên khí trong cơ thể đã khô cạn, căn bản khó có thể chịu đựng quỷ dị này thời gian pháp tắc. Diệt ta sinh cơ, các ngươi phải chết. U Phi Hoa cắn chóp lưỡi, mạnh mẽ thuyên chuyển bản nguyên khí huyết lực lượng, ở nguyên khí khô cạn dưới tình huống, cũng chỉ có thuyên chuyển bản nguyên khí huyết, có thể vì U Phi Hoa mang đến sức mạnh. U Phi Hoa một trường đánh ra, hắn nguyên bản bàn tay trắng nõn, đột nhiên trở nên đen thui, móng tay cũng đã biến thành quỷ trảo. Một trường này kèm theo vô số gầm thét quỷ ảnh, che ngợp bầu trời, ta vận dụng bản nguyên khí huyết một đòn, giết các ngươi đầy đủ. Hả? Nguyệt Doanh xa biến sắc mặt, nàng ở Dịch Vân trước, một kích này uy lực làm cho nàng khiếp đảm, nàng biết U Phi Hoa liều mạng, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. U Phi Hoa dù sao cũng là một cái cao trọng đạo cung võ giả. Dù cho hắn đèn cạn dầu thời điểm, cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó như thế. Xeo, Nguyệt Doanh xa tay phải vứt ra. Trong tay màu xanh biếc, giải băng bắn thẳng đến quỷ chảo kia. Hồng Liên xoay tròn, cùng quỷ chảo đụng vào nhau. Răng rác, một tiếng nổ vang, Hồng Liên trực tiếp bị quỷ chảo vồ nát. Quỷ chật tiến quân thần tốc, hướng về Nguyệt Doanh xa cùng Dịch Vân chộp tới. Thật là mạnh một đòn. Nguyệt Doanh xa cảm nhận được chấn động, nàng ra Hồng Liên duy băng mạnh bao nhiêu, chỉ có nàng tự mình biết. Này Hồng Liên bí pháp đến từ chính Thanh Mộc đại thế giới quá cổ di tích. Di tích này từ Thần Mộc cung thành lập trước, cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cái này quá cổ di tích là Thần Mộc cung cao hứng nguyên nhân. Tuy rằng Nguyệt Doanh Sa chỉ học được Hồng Liên bí pháp một chút ra lông, nhưng đã uy lực được. Nhưng là bây giờ bị vướng bởi nàng tu vi hạn chế, nàng vẫn là không ngăn được U Phi Hoa. Vạn cân vừa hết sức, Dịch Vân đi tới Nguyệt Doanh Sa trước người. Hắn thu hồi thuần dương đoạn kiếm, một trường đánh ra, nguyên khí cường đại ở Dịch Vân lòng bàn tay hội tụ, vô số pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ đến, tạo thành một cái màu đen luân bàn. Ong ong ong, luân bàn xoay tròn, tiến lên đón U Phi Hoa quỷ trào. Vạn ma sinh tử luân, răng rác, một tiếng nổ vang, màu đen quỷ trào bị vạn ma sinh tử luân cắn nát. Nổ thành một đoàn, một luồng thuộc về hơi thở của sự hủy diệt, tùy theo lan ra đến. Khí tức hủy diệt không ngừng mở rộng, tạo thành một mảnh màu đen bão táp. Phá! U Phi Hoa trong lòng kinh hãi, hắn như thế chăng tiếc giá cao một đòn, đã có hắn đỉnh cao thời điểm 2/3 uy lực, lại cũng bị chặn lại. U Phi Hoa cảm thấy không thể tin tưởng, bất quá vào lúc này, hắn đã tới không kịp suy nghĩ. Hắn nhìn thấy Dịch Vân tay cầm thuần dương đoạn kiếm, hướng về hắn vọt tới. Trốn, U Phi Hoa căn bản không muốn đánh. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn hiện tại đèn cạn dầu, căn bản không dây dưa hơn Dịch Vân, lại sử dụng bản nguyên khí huyết lực lượng, sẽ cho thân thể của hắn tạo thành không thể nghịch thương tích. Dịch Vân, chờ ta khôi phục thể lực, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. U Phi Hoa hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Dịch Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tinh thần khóa chặt U Phi Hoa, đuổi tận cùng không buông. Nếu như thả U Phi Hoa chạy trốn, vô cùng hậu hoạn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.